Thiền Thiền mỉm cười, chương 4, góc truyện audio.com. Thương Tử Hằng cảm nhận được Tô Thiền đồng ý kết bạn với hắn kiểu có cũng được không có càng tốt. Đặc biệt như hắn gọi 5 cuộc Tô Thiền không bắt máy lần nào. Nhắn 10 tin Tô Thiền chỉ trả lời cho hắn một tin câu chữ còn ngắn đến đáng thương. Thương Tử Hằng muốn xem Tô Thiền như em gái ruột mà đối đãi, nhưng mà Tô Thiền vẫn luôn cố ý cảnh giác và tránh né hắn. Thương Tử Hằng vuốt vuốt mi tâm nhận ra bản thân từ bao giờ lại rong dài đến như vậy. Bên sở nghiên cứu thế nào rồi? Thiếu gia vẫn đang tiến hàng, đang thử nghiệm trên động vật. Hàn Canh rất hiếu kỳ về mục đích Thương Tử Hằng lại chuyển toàn bộ sở nghiên cứu thành tim mạch. Kết quả, không khả quan, tiếp tục, tăng thêm kinh phí vào bao giờ có thể thử nghiệm thành công báo cáo tiếp. Vâng thiếu gia. Chuyện của tập đoàn Tứ Gia nói thiếu gia được toàn quyền xử lý. Không thì sao, Di Trúc cũng đâu phải tên của Tứ Thúc, đã dấn thân vào chính trị còn muốn với tay đến thương nghiệp. Ông ta không sợ tay mình quá dài. Hàn Canh, hắn chỉ thông báo thôi mà. Thiếu gia Lạc Tiểu Thư muốn gặp cậu. Mục đích, vì bộ phim chúng ta đang đầu tư Lạc Tiểu Thư muốn cơ hội thử vai. Hàn Canh nói chuyện rất có chừng mực, hắn cũng phát hiện ra thiếu gia nhà mình đang để mắt đến vị Lạc tiểu thư này. Hắn ít nhiều gì cũng phải xem mặt người ta, nhỡ đâu mai sau trở thành thương thiếu phu nhân hắn còn dễ sống hơn. Sắp xếp đi, chiều nay có lịch trống chứ? Cả tối nay đều trống. Hàn Canh thiệt là mặc niệm chính thiếu gia dẹp hết công việc để trống tối nay. Bây giờ lại hỏi hắn, vậy tối nay ở hội sở? Vâng, là khi nhận được thông báo gặp mặt Thương Tử Hằng tối nay tại hội sở có chút chờ mong. Không hề trang điểm tỉ mỉ, mặc đồ sang trọng, với đàn ông chỉ cần nhan sắc chân thật mọi thứ đơn giản lại không kém phần quyến rũ, đó là hấp dẫn chí mạng. Chị đi đâu đấy? Lạc Anh đã nghe qua là khi trong tiệc đính hôn của Trung Tiểu Thư còn vinh dự được nhảy với Thương Tử Hằng. Không lẽ bây giờ hai bọn họ đã có dính dáng? Không được, Thương Tử Hằng là ai chứ lại có thể nhìn chúng Lạc Hy. Đi đâu đó là việc của chị em gái à? Lạc Hy chỉ cười cười cất bước rời khỏi nhà. Trọng sinh đến bây giờ Lạc Hy có thể giải thoát được bản thân với vị hôn phu hữu danh vô thực còn tư thông với em gái cùng cha khác mẹ hãm hại mình. Lạc Hy thật hy vọng đôi cầu nam nữ này cút càng xa càng tốt. Cho dù kiếp trước hay kiếp này Lê Khải vị hôn phu Lê gia đối với Lạc Hy mà nói đều không hề có một chút tình cảm. Càng nghĩ đến nỗi ô nhục phải tự sát Lạc Hy kiếp trước càng căm hận đám cặn bã đó. Đến mẹ ruột cũng ruồng bỏ mình vì đứa con chồng thì còn ai trên thế giới này có thể tin tưởng. Lạc Hy bước nhanh ra khỏi Lạc gia lái xe đến hội sở. Chỉ cần có thể người dưới trướng phi thiên của tập đoàn Thịnh Kinh liền có thể dễ dàng phát triển thuận lợi. Đời này Lạc Hy càng quyết tâm trả thù cặn bã đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp diễn xuất. Lạc tiểu thư bên này, thiếu gia 5 phút nữa sẽ đến. Hàn Canh lễ phép gật đầu dẫn đường Lạc Hy đi ở phía sau, đoan trang ngồi xuống vị trí khu vực bàn ăn gần cửa sổ phóng mắt nhìn cảm thán. Hội sở cũng chỉ là một trong những sản nghiệp riêng của Thương Tử Hằng. Sản nghiệp thương gia trải dài khắp Trung Quốc còn vươn ra thế giới không ngừng gia tăng doanh số. Thương Tử Hằng không điêu khi được giới thượng lưu trong ngoài nước gọi Thái Tử gia. Chờ Thương Tử Hằng đến Lạc Hy cũng uống hết một ly nước lọc. Hắn một thân Âu phục đen tuyền cắt may tinh tế nhìn qua cũng có thể biết giá trị xa xỉ còn là hàng thủ công. Thương Tử Hằng bắt chéo chân ngồi trên ghế hòa nhã, đôi mắt đào hoa thâm thúy mà câu hồn đoạt phách người đối diện. Sắc thái xa cách, lạnh lùng kiểu bước thế nào cũng không xứng đứng bên cạnh. Lạc Hy nuốt xuống một chút nước bọt cũng âm thầm khen ngợi, so với minh tinh chỉ có hơn chứ không kém. Chào Thương tiên sinh, Lạc Hy nhịn xuống xúc động trong lòng cười lễ phép đáp. Không phụ sự kỳ vọng của Lạc Hy. Thương Tử Hằng cũng cười đáp lễ tuy ôn nhu nhưng đặc biệt xa cách. Lạc tiểu thư gọi thức ăn chứ? Tùy tiện Thương tiên sinh, tôi lần này gặp anh chính là muốn đầu quân cho Phi Thiên cùng nhận lấy cơ hội thử vai trong tác phẩm Hoa Lạc, của đạo diễn Biên Thành. Tiếp tục, Thương Tử Hằng nhàn nhạt trả lời nhấp một ngụm trà nhìn chăm chú Lạc Hy từ trên xuống dưới, cô gái này không tệ. Còn có thể yêu cầu hắn. Tôi đối với diễn xuất chính là tất cả, hoặc là Thương tiên sinh cho tôi cơ hội thử vai nếu tôi có thể giành được. Phi Thiên chiêu mộ cũng không muộn. Điều kiện tiên quyết phải công bằng. Lạc tiểu thư cảm thấy mình có khả năng cạnh tranh với hơn 1.000 người. Tôi có tự tin sẽ không làm Thương tiên sinh thất vọng. Nếu như Lạc tiểu thư có thể đạt được vai diễn, bản thân cô có thể bán 10 năm cho Phi Thiên. Lạc tiểu thư nên suy nghĩ kỹ. Lạc Hy có chút chấn kinh, 10 năm dưới trướng Phi Thiên tuy không biết chuyện gì sẽ xảy ra nhưng ít nhiều kiếp trước Phi Thiên phát triển đứng đầu cả nước. Mà không thế lực nào có thể đạp đổ. Tôi có thể. Lạc Hy quả thực kiên quyết bước vào Phi Thiên. Cô phải đứng lên đỉnh vinh quang diễn xuất. Tốt vậy, chờ tin tức của Lạc tiểu thư. Hàn Canh thức thời đứng bên cạnh, tuy hắn không để tâm đến ba cái công ty con này nhưng dưới tay hắn là 10 trợ lý khác, ít nhiều cũng sẽ có thông tin cho hắn. Thuyết trình, Lạc tiểu thư tác phẩm, Hoa Lạc, sẽ tổ chức tuyển chọn vào 2 ngày tới. Lạc tiểu thư sẽ nhận được thông báo tham gia tuyển chọn, chúc cô may mắn. Vậy thật cảm ơn, bữa cơm này tôi có thể mời chứ? Lạc Hy có chút vui sướng, không nghĩ lại có thể dễ dàng đạt thành hiệp nghị như vậy. Không cần, nếu Lạc tiểu thư may mắn sau này mời cũng không muộn. Chấm, bữa cơm kéo dài đến 20 giờ, Thương Tử Hằng vẫn rất phong độ tiễn Lạc Hy ra đến cửa. Đuổi Hàn Canh về tự mình lái xe đến Tô gia, vốn dĩ chỉ muốn đậu xe bên ngoài nhìn một chút, không ngờ lại thấy Tô Thiển gối đầu bên bệ cửa sổ lầu 3. Ngủ, Thương Tử Hằng bất giác bật cười, Tô gia giờ này hắn cũng không thể vào bái phỏng qua loa. Bắc Kinh giới quý tộc có nhà nào không biết Tô gia chứ, gia giáo nghiêm ngặt, còn là cây đại thụ Tô lão gia là thượng tướng. Con trai cả cùng con trai thứ hai, 3 lần lượt đều là đại tướng lục quân, hải quân, không quân, con trai út lại theo thương nghiệp kế thừa Tô thị của Tô lão phu nhân. Đây chính là một đại gia tộc mà không ai lật đổ được. Tô Thiển chềm chệ đứng ở vị trí Tô Đại Phật trên cao, không ai dám chạm vào. Còn là ngoại tôn duy nhất dòng dõi hoàng tộc Ái Tân Giác La cuối cùng Bắc Kinh Lâm gia. Sinh ra lớn lên trong hàng vạn yêu thương lại không có khả năng hưởng thụ cỡ nào bi ai. Nhìn Tô Thiển vẫn thoải mái ngủ bên cửa sổ không một phút phiền lụy như chấp nhận số phận của mình, Thương Tử Hằng tâm trạng có chút ê ẩm khó chịu. Hắn dùng điện thoại đánh một cuộc, Tô Thiển dường như cảm nhận được điện thoại giật mình tỉnh lại. Tô Thiển cầm điện thoại nhìn số của Thương Tử Hằng liền quăng luôn về giường, im lặng nằm xuống ngủ. Nội tâm Tô Thiển cỡ nào sợ Thương Tử Hằng không ai biết được. Cứ mỗi lần nghe đến hắn, Tô Thiển luôn dựng cả lớp lông. Đời trước tuy Tô Thiển chẳng phải kẻ tốt lành gì, đương là Lục tiểu thư Chu gia trong miệng người nhà với đám hồ bằng cẩu hữu là kẻ phá gia chi tử. Đi du học thì đua xe, cờ bạc, Chu gia ép buộc về nước nhờ quan hệ mới lấy được công tác ở Bộ Tư pháp. Hiếm khi ban đêm ngoan ngoãn ở nhà đọc truyện lại đùng cái xuyên đến đây, thật là con mẹ nó khổ. Vòng kim quang trên đầu nữ chính đã khởi động rồi, đi hắn lại còn tìm mình. Tô Thiển hừ hừ vài tiếng liền chẳng thèm đóng cửa sổ mà tắt đèn đi ngủ. Chấm, Thương Tử Hằng cảm thấy bị Tô Thiển ghét bỏ cũng không mấy phiền muộn. Hắn cũng đoán trước như thế, nhưng mà trực tiếp nhìn thấy hành động của vị Tô Đại Phật này hắn càng lạnh tâm. Không lâu lại chuyển sang lo lắng tiểu tổ tông còn không đóng cửa sổ trực tiếp đi ngủ chắc chắn sẽ sinh bệnh. Thương Tử Hằng không biết làm sao, chỉ có thể nhắn tin. Thiển Thiển buổi tối cần phải giữ ấm. Tô Thiển nhận được tin nhắn cũng chỉ đọc sơ qua, quay lại đóng cửa sổ rồi về giường. Thương Tử Hằng cũng ngạc nhiên, ít nhiều tiểu tổ tông này cũng không phải quá ghét bỏ hắn, vẫn có chút ngoan ngoãn nghe lời. Có thể Thiển Thiển chỉ là không muốn nói chuyện thôi. Thương Tử Hằng tự an ủi mình rồi mới lái xe trở về. Tô Thiển cuộc sống mỗi ngày không có ngoài ý muốn, lâu lâu có thể nói vài lời với Tô Gia Gia. Tô Ba Ba mà mỗi lần nhìn thấy Tô Xuyên trong nguyên tắc một phen não tàn đối với nữ chính trung tình thật khó tiếp thu. Hắn có biết được đại chất nữ của hắn chết vì nữ thần của hắn không vậy? Sắc đẹp thật có thể làm mờ mắt. Tô Thiển không thể phủ nhận tài năng của Tô Xuyên trong việc quản xuyến Tô Thị, nhưng mà vì yêu mến nữ chính mà bị nam chính đánh sập phải về tòng quân. Có chút đau khổ không nói thành lời. Dù sao Tô gia là cổ thụ không ai đạp đổ được, quân quyền nắm hơn một nửa thực lực bộ máy nhà nước rồi, ai có thể dẫm lên chứ. Cho dù Thương gia nổi tiếng bao che khuyết điểm, đa phần theo chính trị cũng không lay chuyển được địa vị của Tô gia, nên chỉ có thể đánh sập Tô Thị. Thân sinh Tô Thiển còn một em trai cùng cha khác mẹ 16 tuổi vượt lớp ở Thanh Hoa cố gắng kia kìa. Tô Thiển cũng muốn hảo hảo chiếu cố Tô Giật, dù gì thằng nhóc này còn rất thật tình yêu thương nguyên chủ đâu. Cách chương.